Chương 4. 437 không âm đại trưởng lão tứ trưởng lão ba người cùng nhau chắp tay hô nói, tổ chế không thể trái a bệ hạ. Thân phận này xác nhận một chuyện, vẫn là phải đợi chúng ta không âm đại trưởng lão trở lại hắn nói đúng đúng, vẫn là chờ đại trưởng lão đi. Triều thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, luôn cảm thấy hôm nay chuyện này, xem chừng không thể thiện bộ dạng. Tiểu thái tử phi cùng thái tử điện hạ vậy nhưng đều không phải cái gì loại lương thiện. Trưởng lão hội như thế ra sức khước từ, thế mà sẽ quyết nghị chuyện toàn bộ đẩy tới du lịch không về không âm đại trưởng lão trên đầu. Này, cái này để người ta làm sao chịu nổi. Có cái gì quyết nghị muốn chờ lão nhân ra ta đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu từ đại điện truyền ra ngoài đến, cùng với một đạo thư sướng tiếng cười. Không nghĩ tới lão nhân ra ta bên ngoài du lịch nhiều năm như vậy, trưởng lão hội y hiển nguyên như thế tôn trọng lão nhân ra ta vừa có quyết nghị, còn phải chờ lão phu ta đánh nhịp. Rất tốt ha ha ha ha ha đám người cùng nhau kéo ra khỏe miệng, toàn mờ mịt đối mặt thượng một chút, trong lòng cùng một thanh âm ga ho the tờ mà lên, không phải đâu không phải như vậy trùng hợp đi này nói người người đến, nói quỷ quỷ tới không âm đại trưởng lão vẫn thật là xuất hiện lại ngó ngó tứ trưởng lão ngũ. Trưởng lão lục trưởng lão bọn họ, QNZ tất cả đều là một mặt mê mẩn vòng biểu lộ, cùng nhau quay người hướng cửa đại điện nhìn lại. Nhưng thấy một bộ áo xám tăng bào lục tuần lão giả, xài bước từ ngoài cửa đi đến. Một viên trần trùng trục chán, có thể so với 3.000 đèn đuốc, sáng sủa đến cơ hồ lóe mù cả đám mắt cho ông trời ơi này cũng thật là không âm đại trưởng lao a chỉ là đổi một bộ kỳ hoa hình tượng hiện thân, đám người cùng nhau lộ ra một mặt kinh dị biểu lộ. Tham kiến không âm đại trưởng lão hèm rượu mũi lao giả dẫn đầu từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hoàn toàn không dám lô mãng. Đuổi vội cúi người cúi đầu hành lễ. Hắn này khẽ động, sau lưng phảng phất bị người điểm huyệt giống như tam trưởng lão, tứ trưởng lão bọn người, cũng đều cùng nhau động tác, đều nhịp không mình hành lễ, tham kiến không âm đại trưởng lão. Ha ha ha ha ha, tốt, tốt tốt không âm đại trưởng lão vướt râu cười khẽ, không nghĩ tới lão phu bên ngoài du lịch nhiều năm như vậy, không hỏi thế sự lâu như vậy, các ngươi còn như thế kính trọng lão phu, tốt không tệ. Đám người. Đại ca ngươi Lan No Y cười a ngài này một thân để người căn bản nhìn không ra bao nhiêu tu vi, ai dám không kính trọng ngươi, là muốn tự mình tìm đường chết ta hẻm rượu mũi lao đầu nhi giật giật khoe miệng, ho nhẹ một tiếng nói, đại trưởng lao đi ra ngoài bên ngoài, nhất định là tứ phương du lịch, kiến thức rộng rãi. Trở về thuận tiện, trở về liền có thể tiếp tục để chúng ta lắng nghe lời dạy dỗ, chủ trì đại sự. Ha ha ha ha ha không âm đại trưởng lão cười to lên, gật đầu nói, lão nhị à, những năm này vất vả ngươi cùng lao tam nha. Không khổ cực, không khổ cực. Hèm rượu mũi lao đầu vội vàng thụ sủng nhược kinh chắp tay, lui về phía sau một bước, lấy cùi trỏ đâm hạ thân bên cạnh ngây người bất động mập mạp tam trưởng lão. Tam trưởng lão vội vàng chắp tay nói, đại trưởng lão lần này hồi tới thật đúng lúc. Trưởng lão hội trùng hợp có việc, cờ nờ đại trưởng lão quyết nghị một chút. Bây giờ trưởng lão hội 7 người toàn bộ đều đến đông đủ. Mới là ba so với ba quyết nghị, lúc này chỉ cần đại trưởng lão nhấc tay, sự tình liền có thể lập tức đánh nhịp. Chỉ bất quá này dựa theo dĩ vãng đại trưởng lão này không quá đáng tin cậy tính tình hèm rượu mùi lao đầu nhi lo lắng quay đầu nhìn tiểu thái tử phi một chút. Đã thấy tiểu thái tử phi chính không chớp mắt chừng mắt tự ra lão đại ca, ánh mắt định tại không âm trên người đại trưởng lão, ánh mắt ngậm lấy mấy phần cổ quái ý, phảng phất giống như là...